Chữa khỏi một con ác long. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thủy thủ giàu kinh nghiệm nhanh chóng tiến lên cứu người chẳng bao lâu sau. Người đàn ông tóc đen phun ra hai ngụm nước và từ từ tỉnh lại nơi đây cách bờ quá xa. Teresa không nghĩ rằng người đàn ông này có thể bơi đến đây. Ba bộ trưởng cũng nghĩ vậy. Thủy thủ đoàn nhanh chóng giải tán đám đông đang vây xem. Ba bộ trưởng nâng người đàn ông tóc đen lên, hỏi. Tiên sinh, ngài ở phòng nào? Có cần chúng tôi thông báo cho người nhà không? Cảm giác suýt xê, hát, ế, tê đuối vẫn còn khiến Jack Lee choáng váng. Hắn ngẩng đầu, theo bản năng nhìn lên bom tầng 2. Trên đó, một người phụ nữ tóc đỏ đang đứng dựa vào lan can, cánh tay khoanh lại, ánh mắt hướng về phía hắn. Cơ bắp của Jack Lee phản ứng ngay lập tức, căng thẳng đến mức tưởng như có thể bật tung ra. Nhưng ánh mắt của cô bình thản, không còn vẻ kích động như khi trước lao đến hắn với thanh kiếm rút ra. Cô cũng không tỏ ra vội vã, như thể không có ý định mang Yvette đi. Ánh nhìn của cô giống như chưa từng gặp hắn bao giờ. Ba bộ trưởng không nhận được câu trả lời, phải hỏi lại lần nữa. Tiên sinh, ngài nghe rõ chứ? Phòng của ngài ở đâu? Jack Lee chợt bừng tỉnh, ngập ngừng đáp. À, ta, hắn đâu có vé tàu, làm gì có phòng nào chứ? Trong lúc cấp bách, Jack Lee chỉ tay về phía tầng cao nhất. Ta ở đó, câu trả lời khiến không chỉ ba bộ trưởng mà tất cả thủy thủ đoàn xung quanh lập tức nghiêm mặt. Họ trao đổi ánh mắt nhanh chóng, sau đó gần như đồng loạt lao đến khống chế hắn. Tầng cao nhất là khu vực giải trí, dành cho hành khách chơi bài, vận động, thậm chí tổ chức các buổi tiệc nhỏ, nhưng hoàn toàn không có phòng nghỉ. Lời nói của hắn rõ ràng là dối trá. Nếu chỉ là một người nhập cư trái phép thì không đáng lo, nhưng nếu đây là một phần tử cực đoan thì sao? Ra biển không phải trò đùa, và nếu xảy ra chuyện gì, cả con tàu này sẽ phải đối mặt với nguy cơ chìm xuống đáy đại dương. Với sự cẩn trọng cao nhất, đoàn thủy thủ quyết định chế ngự người đàn ông này ngay lập tức. Dưới sức nặng của nhiều người đè lên, cơ thể Jack Lee theo bản năng muốn đẩy bật họ ra. Cơ bắp trên cánh tay hắn căng lên, nhưng khi vừa nâng người một chút, khóe mắt hắn thoáng thấy người phụ nữ tóc đỏ trên tầng 2. Ngón tay cô lướt nhẹ lên chiếc nhẫn, như thể sẵn sàng rút ra thanh kiếm đỏ rực bất cứ lúc nào. Jack Lee lập tức dừng lại, đoàn thủy thủ nhanh chóng quật hắn xuống bom tàu. Ba bộ trưởng cẩn thận lục soát cơ thể hắn, nhưng không phát hiện vũ khí gây sát thương rõ ràng. Trên cổ, cánh tay và sau tay hắn cũng không có những hình xăm thường thấy ở các tín đồ tà thần. Chiếc nhẫn hắn đeo cũng không tỏa ra bất kỳ ma lực đặc biệt nào, có vẻ chỉ là để chứa những vật dụng thông thường. Nhìn chung, hắn không giống một phần tử khủng bố. Dù vậy, bộ trưởng vẫn giữ thái độ cảnh giác, hỏi thẳng. Ngươi là người nhập cư trái phép đúng không? Mục đích của ngươi là gì? Jack Lee không dám cử động vì ánh mắt từ tầng 2 vẫn đang theo dõi. Sau một hồi im lặng, hắn đành trả lời. Ta có việc gấp cần đến Bách Hoa Đại Lục. Ta không còn cách nào khác. Lý do này xem ra cũng không quá vô lý. Ba bộ trưởng hơi dịu đi, bởi vé tàu của chuyến này luôn được bán hết rất nhanh. Nhiều hành khách đến phút cuối thậm chí phải mua vé giá cao từ những kẻ môi giới. Việc hắn không mua được vé cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu hắn thực sự có việc gấp, ba bộ trưởng liếc mắt suy nghĩ, rồi ra hiệu cho đoàn thủy thủ thả hắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jack Lee ngồi dậy, toàn thân ướt sũng nước biển. Quần áo bám sát vào cơ thể, làm nổi bật cơ bắp rắn chắc. Tiếng cười khẽ vang lên từ một số hành khách, và ánh mắt của vài phụ nữ lướt qua thân hình hắn, dừng lại lâu hơn một chút. Loại ánh mắt này không giống ánh mắt của một thợ săn rồng đầy sát khí, cũng không giống sự tham lam của lão chủ tiệm quần áo đang cố gắng bòn rút từng đồng xu. Nó giống như một loại sinh vật mềm nhũn, nhớp nháp, bám giết lấy người. Tham lam, nhưng đầy bí ẩn. Jack Lee đối diện với ánh mắt đó, trừng lại đầy tức giận. Người phụ nữ búi tóc kia không chỉ không tỏ vẻ sợ hãi, mà còn che miệng cười, ném cho hắn một cái liếc đầy mờ ám. Cảm giác như nuốt phải thứ gì đó vô cùng khó chịu. Ba bộ trưởng, với vẻ mặt nghiêm nghị, cắt ngang màn đùa giỡn giữa Jack Lee và người phụ nữ. Không chỉ cần bổ sung vé tàu, người còn phải nộp phạt. Dưới những ánh mắt xăm soi xung quanh, Jack Lee có phần bối rối. Quay đầu hỏi. Phải nộp bao nhiêu? Ba bộ trưởng nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói. 10 đồng vàng. Jack Lee đáp ngay theo bản năng. Khách hàng có được mặc cả không? Ba bộ trưởng. Ba bộ trưởng suýt nữa bật cười lớn, nhập cư trái phép mà còn muốn mặc cả. Hắn không biết nếu không nộp phạt, người ta có thể tìm cơ hội ném hắn xuống biển sao. Ba bộ trưởng mất kiên nhẫn, phất tay ra hiệu cho thủy thủ dẫn Jack Lee đi. Thủy thủ áp sát lại, ngay khi Jack Lee chuẩn bị lôi đi, Teresa bất ngờ nhảy qua lan can, đáp xuống bong tàu. Cô vừa chắn giữa thủy thủ và Jack Lee, vừa lên tiếng. Theo như ta nhớ, phí bổ sung vé và tiền phạt tổng cộng chỉ 5 đồng vàng. Ba bộ trưởng, phải các ngài nhớ nhầm không? Ba bộ trưởng nhìn cô gái sen ngang, nét mặt lộ vẻ khó chịu, thô lỗ đáp. Cô nghe nhầm rồi, không phải bổ sung vé. Người này thân phận khả nghi, bọn ta cần đưa đi thẩm vấn để đảm bảo an toàn cho mọi người. Với lý do này, hắn hoàn toàn có thể đưa Jack Lee đi mà không phải lo bị ai hỏi han. Hắn thậm chí còn tính toán bỏ túi một phần tiền vé. Teresa bình tĩnh nói, theo ta biết, thuyền trưởng Gaber nổi tiếng nghiêm khắc về quy củ. Ta nghĩ hay là ta trực tiếp hỏi ý kiến thuyền trưởng xem chuyện tự ý bắt giữ hành khách, đòi tiền phạt không hợp lý, và biển thủ công quỹ sẽ bị xử lý thế nào. Ba bộ trưởng lập tức thay đổi thái độ, cười gượng. Cô nói đùa rồi, thuyền trưởng bận rộn lắm, không cần làm phiền ngài ấy. Hắn quay sang Jack Lee, giọng điệu dịu hẳn, mời ngài bổ sung vé và tiền phạt, tổng cộng 5 đồng vàng. Teresa đứng bên cạnh, khiến Jack Lee không dám chậm trễ, lập tức móc ra 5 đồng vàng. Lúc này, hắn mới yên tâm một điều, Teresa thực sự không nhận ra hình dạng con người của mình. Có vẻ như cô cũng giống như những thợ săn rồng khác, sử dụng dụng cụ đặc biệt để xác định phương hướng. Vì hắn phản ứng nhanh và kịp thời biến thân, cô có lẽ không nhìn thấy hắn rõ ràng. Cảm giác an tâm dần lấp đầy lòng hắn. Sau khi trả phạt, Jack Lee được tự do đi lại trên tàu. Tuy nhiên, vì phòng trên tàu đã kín chỗ, hắn buộc phải nghỉ tại nhà ăn hoặc khu giải trí trên tầng thượng, nơi mỗi lần vào đều phải trả thêm phí. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Việc hắn để ý là tìm được Yvette. Bong tàu rộng lớn, gió thổi mạnh. Yvette chắc hẳn không ở ngoài này lâu. Có lẽ nàng đang ở trong khoang thuyền. Jack Lee lần lượt tìm kiếm ở nhà ăn và khu giải trí nhưng không thấy bóng dáng Yvette. Cuối cùng, hắn quyết định tìm đến khu phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng sự nhạy bén vượt trội, hắn loại trừ những phòng không phù hợp. Teresa luôn chăm chút cho cô em gái mình. Chắc chắn cô sẽ chọn phòng tốt nhất cho Yvette. Khi trời vừa chập tối, Jack Lee cuối cùng xác định được phòng của Yvette. Trong phòng, Yvette trằn trọc trên giường, lòng đầy rối bời. Nàng tự hỏi Jack Lee có nhận ra nàng đã bị đưa đi không? Có phải hắn đang lo lắng? Có đau lòng không? Những câu hỏi xoay vòng trong đầu nàng. Giữa lúc ấy, một bóng đen nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhảy vào phòng. Yvette giật mình hét lên, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng. Nàng vội sử dụng phép thuật, khiến cây hoa trà trên bàn phóng những chiếc lá sắc nhọn về phía bóng đen. Yvette, ta, một giọng nói quen thuộc vang lên. Jack Lee, lá cây dừng lại ngay sát cổ hắn, nhưng chưa kịp nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài, Teresa gọi to. Yvette, ông ổn chứ? Chị nghe thấy tiếng hét. Yvette đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng kéo Jack Lee giấu dưới gầm giường. Nhưng nàng biết, nếu Teresa vào phòng, mọi chuyện sẽ không thể che giấu được. Cánh cửa lại vang lên tiếng gõ. Chị vào được không? Cách chương.